Chương 1523, nhân pháp hợp nhất. Quỳnh quỳnh, ma ảnh vạn trượng sừng sững giữa hư không. Ma uy kinh khủng quét ngược ra, khiến cả thiên địa đều âm u xuống. Ở nơi xa, đông đảo các thiền chư tôn bên trong từng ngọn động quan, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía này, hiển nhiên bị cỗ ma uy kia kinh động. Cho dù một vài thánh phẩm cường giả cũng chau mày có chút nò âu. Khương nhà kia thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là trong cấp bậc thánh phẩm trung kỳ cũng đủ để xếp vào hạng đầu. Đối mặt với người này, cho dù là Ma Ha Thiên, nếu không mượn sức mạnh của Ma Ha Âm Dương Bình, sợ rằng khó có thể chiếm thượng phòng. Mục Trần đứng trên không trung nhìn đạo ma ảnh cực lớn kia, thân sắc trở nên ngưng trọng hơn một chút, hiển nhiên là cũng cảm thấy khí tức nguy hiểm. Lúc Mục Trần đang ngưng thần, ma ảnh do Khương Nhai biến thành phát ra tiếng gầm gừ ngập trời. Chí thức cự quyển có nó vùng, trong chớp mắt có hắc tử quyển quang mang theo hùng khí không có cách nào hình dung, giống như là tinh vẫn đánh về phía Mục Trần nhanh như chớp. Mỗi một đạo quyển quang kia có thể dễ dàng đánh cho một cái vị thánh phẩm sơ kỳ trọng thương, có thể thấy uy năng của nó. Mà đối mặt với thế công điên cuồng của Khương Nhai, Mục Trần cũng không dám chậm trễ, quát khẽ một tiếng. Trong vầng sáng lưu ly phía sau, vạn cổ bất hủ thần đứng dậy, bàn tay cổ xưa vừa nhấc, liền có một cột sáng lưu ly bắn ra, cứng rắn và chạm với từng đạo quyển quang hùng hãn kia. Bành bành bành, hai bên cứng rắn đối đầu, một mảnh hư không kia không ngừng vỡ vụn, vô số mảnh vỡ không gian bày toán loạn, tạo thành loạn lưu, khiến cho một vài thiên chi tôn gần đó vội vàng tránh lùi sợ bị cuốn vào trong đó. Công kích kia của hai người đều là không chút lưu tình, sắc bén sát ý, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ là giao thủ hơn ngàn lần, vậy mà vẫn khó phân thắng bại. Hống, chiến đấu giằng co, Khương Nhai kia cũng trở nên tức giận, chợt phát ra tiếng gầm thét, mắt lạnh lẽo nhìn xuyên qua khôi giáp làm từ lớp tầng biểu bì màu tím đen, gắt cao chằm chằm nhìn thân ảnh Mục Trần. Hắn giơ tay lên chế tế trong lòng bàn tay, con mắt tím đen quỷ dị kia lúc này cũng hoàn toàn mở ra, ánh sáng tán giật mơ hồ có dao động cực kỳ đáng sợ tản ra. Nhìn con mắt tím đen kia, Mục Trần cảm thấy lạnh cả người, hiển nhiên nó có uy hiếp cực lớn với hắn. Rõ ràng Khương Nhai đã không còn kiên nhẫn với cái kiểu rằng co này, định thì triển sát chiều đánh vỡ thế cục. Tiểu tử, chết đi cho ta. Khương Nhai ngửa mặt lên trời thét dài, chớp mắt sau đó hắn trực tiếp giơ bàn tay lên, con mắt tím đen kia khóa lấy Mục Trần. Bên trong đó, ánh sáng tím đen điên cuồng ngừng tụ, không gian xung quanh bắt đầu tầng tầng sụp đổ. Tà linh mục trảm thần huyền ma quang, tiếng quát chói tai vang vọng thiên địa, ẩn chứa sát ý. Đồng thời con mắt tím đen kia chợt sùn, một khắc sau, một đạo hắc tử huyền quang đột nhiên từ trong đó bắn ra. Đạo huyền quang kia vừa xuất hiện liền biến mất không thấy hình không có bóng. Thế mà da của Mục Trần lại tản ra cảm giác đau nhói, chính là vì cảm thấy nguy cơ đang dần tiềm ẩn. Mặt hắn ngưng trọng, mắt linh quang lóe, tuy nói xung quanh hoàn toàn yên tĩnh nhưng mà trong cảm nhận của hắn có thể cảm nhận ra vô số đạo huyền quang đang ẩn nấp trong hư vô. Sát cơ bộc phát, chỉ cần hắn thoáng hiện sở sẽ bị mạt sát trong khoảng khắc. Sát chiêu thật khủng khiếp, Mục Trần mặt nghiêm nghị, tà linh tộc này không hổ là tu luyện sở trường của cả hai bên. Đạo thế công này uy năng sợ rằng không có kém 32 đạo tuyệt thế thần thông. Hơn nữa kinh khủng nhất, nó là không hình không bóng, ở nốt trong hư vô cực kỳ khó phòng ngự. Mục Trần biết thời điểm thế này, nếu hắn cố gắng phát động thế công, cho dù là hủy diệt một ít huyền quang, vậy là càng nhiều huyền mang chân chính đánh vào sơ hở. Đối mặt với huyền mang thế này, cho dù Mục Trần có thánh phẩm thân thể cũng không dám ngạnh kháng. Đúng là không chỗ nào không có, vô khổng bất nhập. Trong mắt đen nhánh của Mục Trần có tinh quang lóe lên. Lát sau, hắn lại hít sâu một hơi, chợt lăng công ngồi xếp bằng xuống. Đồng thời sau lưng, vạn cổ bất hủ thần ngồi xếp bằng trong ánh sáng có lưu ly. Bất hủ cổ kinh, hai người ngồi xếp bằng, vạn cổ bất hủ thân của Mục Trần cùng Mục Trần mấp máy miệng. Sau đó là có tiếng tụng kinh cổ xưa bắt đầu vang vọng trong thiên địa. Tiếng tụng kinh này vô cùng cổ xưa, giống âm thanh thiên địa thuở sơ khai biến thành. Sóng âm hóa thành thực chất, lấy Mục Trần làm tâm điểm, lan tràn tứ phương tám hướng. Hư vô bắt đầu chấn động, vô số đạo huyền quang núp trong đó bị sóng âm chạm tới. Nơi sóng âm khuếch tán ra, từng đạo huyền quang bắt đầu hỏng mất. Dưới mặt nạ khôi giáp, Khương Nhai sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Hiển nhiên không ngờ Mục Trần lại có thể phá giải đạo sát chiêu bản mệnh của hắn. Phải biết thủ đoạn bực này của hắn, trừ một vài người như Thánh Thiên Ma Đế, Ám Thiên Ma Đế, cho dù là 32 đạo tộc trưởng trong ngoại vực tà tộc cũng tương đối kiêng kỵ. Vậy mà bây giờ đối mặt với Mục Trần thực được chỉ là thiên phẩm thiên chí tồn, lại không có tác dụng chút nào. Đi, Khương Nhai trong lòng kinh hãi không do dự, tâm niệm vừa động nhất thời. Trong hư không, vô số đạo huyền quang chợt lộ sát cơ, hùng hằng bắn mạnh về phía Mục Trần. Ù ù, thế mà sóng âm của tiếng tụng kinh kia cứ khuếch tán ra, lại không chút sơ hở cùng góc chết nào. Cho nên, mặc cho vô số đạo huyền quang kia xảo trá tàn nhẫn thế nào, cũng đều là hóa thành hư vô dưới sóng âm. Ngắn ngủi thời gian mấy chục hơi thở, sát cơ tràn đầy hư không kia đều là trống trơn, toàn bộ bị sóng âm của tiếng tụng kinh tiêu diệt. Vèo vèo, sóng âm còn sót lại bao phủ lấy Khương Nhai nơi xa, trong đó sóng âm cắt qua thân thể Khương Nhai khẽ run, chỉ thấy trên lớp khôi giáp tạo thành từ lớp biểu bì thật dày kia xuất hiện từng vệt đen sâu ấm, tựa như bị cứa rách ra, mơ hồ có vết máu lan ra. Bộ mặt nạ của hắn càng ngày càng rơi xuống chút xíu, lộ vẻ tái nhợt. Mắt khép hờ của Mục Trần chậm rãi mở, trong con người là một mảng bình tĩnh giống như đầm không thấy đáy. Đại thiên thế giới quả không hổ là đầm rồng hang hổ, ngay cả một tiên phẩm thiên chí tồn cũng lợi hại như vậy. Khương Nhai nhìn chằm chằm Mục Trần, thanh âm khàn khàn nói. Mục Trần mặt vẻ bình tĩnh, thanh âm hở hứng nói. Ba người rút khỏi Bắc Hoàng Khẩu, đầu sỏ tội ác đối với đại thiên thế giới chúng ta là ngoại vực đa tộc cũng không liên quan tới người ngoài. Khương Nhai lắc đầu, các người không thắng được bọn chúng. Người rất mạnh, cho nên để đối phó người ta chỉ có thể liều mạng. Thanh âm vừa rất hắn liền không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Trần đột nhiên lạnh lẽo. Tay hắn dường như kết thành một đạo ấn pháp quỷ dị, sau đó là thanh âm trầm thấp lặng lẽ vang trong hư không. Tà linh biến. Khi hắn nói xong, miệng hút một cái, chỉ thấy lớp biểu bì màu tím đen trên thân thể hắn chợt bắt đầu hòa tan, cuối cùng là hóa thành chất lỏng cuộn cuộn, bị hắn một hớp nuốt vào trong cơ thể. Bành bành bành, trong cơ thể hắn dường như phát ra tiếng nổ mạnh, tựa như có hai luồng sức mạnh đáng sợ va chạm lẫn nhau. Bởi vậy mà bộc phát ra sức mạnh càng kinh khủng hơn. Hắn lại thúc giục ra ngoại vực tà khí va chạm với linh lực. Con người Mục Trần hơi co lại, hai loại năng lượng này hoàn toàn bất đồng. Va chạm như thế, tất cả bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nhưng tương tự là tạo thành tổn thương rất nặng với Khương Nhai, thậm chí mất mạng. Bảnh bảnh, thân thể Khương Nhai bắt đầu nhanh thu nhỏ lại, đồng thời không ngừng lộ tung từng đám xương máu xỉ ra. Ngắn ngủi thời gian mấy chục hơi thở, khi nổ tung dừng lại, trên bầu trời tựa xuất hiện một cái con quái vật. Quái vật kia chừng mấy trượng, thân thể khô nứt như mặt đất, vết nứt trải rộng, hai mắt tím đen, từng đạo văn nộ quỷ dị hiện lên. Những văn nộ lại lóe ra linh lực quang trạch, cũng là mang theo ngoại vực tà khí âm u. Một cái cỗ dao động như hủy diệt chậm rãi từ cơ thể quái vật kia tản ra, khiến cho đám người Ma Ha Thiên, Thành Diên Tịnh đều là mặt kịch biến. Dao động từ cỗ sức mạnh kia ngay cả bọn hắn cũng thấy tim đập mạnh. Sắc mặt Mục Trần trở nên ngưng trọng cực kỳ, có cảm giác uy hiếp nồng nặc kia khiến cho hắn cảm thấy khí tức tử vong. Khương Nhai trong trạng thái này dù là đối mặt với thánh phẩm hậu kỳ, sợ rằng cũng có thể miễn cưỡng chống lại. Thấy trạng thái này của ta, hôm nay ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Thân thể Khương Nhai biến thành quái vật, cặp mắt tím đen tràn đầy hung ác chằm chằm nhìn Mục Trần, phát ra tiếng gầm nhẹ. Hít, Mục Trần mím chặt môi hít sâu một hơi, tiếp sau đó là thần sắc hắn bắt đầu bình tĩnh trở lại. Nếu người đã liều mạng, vậy Mục Trần ta có gì không dám. Hắn nhìn chằm chằm Khương Nhai, thanh âm bình tĩnh, cũng có sắc bén, sát phạt vô biên. Tà linh tộc các người có lẽ khổ sở vì thê lương, ta cũng vì thế mà cảm thấy bất hạnh. Có điều nếu người muốn khiến cho thân nhân của ta, bằng hữu của ta chịu tình cảnh giống vậy, vậy hôm nay ta trước hết diệt các người đi. Khi trước cuối cùng nói ra, chợt Mục Trần tay kết ấn. Cùng lúc đó, phía sau lưng vạn cổ bất hủ thần đứng lên, bước chân ra, lúc này từng chút sáp nhập vào cơ thể hắn. Nơi xa, Thanh Diên Tịnh cùng đông đảo thiên chí tôn nhìn cảnh này, hoảng sợ thất sắc. Thanh Thiên Tịnh càng là chói tai quát lên. Thế là thân thể cùng phát thân tương hợp, Mục Trần mau dừng lại. Đó chỉ là thánh phẩm hậu kỳ mới có thể chịu được. mắt Mộc Trần nhắm lại, ngăn cách bên rất nhiều thanh âm bên ngoài, tiếng nói chậm thấp vàng trong lòng. Nhân pháp hợp nhất. Chương 1524, một quyển. Khi mà thanh âm trầm thấp trong lòng Mộc Trần vang, vạn cổ bất hủ thân bước vào trong thân thể Mộc Trần. Chớp mắt sau đó, chợt có ức vạn đạo ánh sáng lưu ly từ cơ thể Mộc Trần bắn ra. Mỗi một đạo ánh sáng kia là hàm chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm, quanh thân Mộc Trần linh lực triều tịch điên cuồng bốc lên, mang tới uy áp kinh khủng, rung sập hư không. Cô linh lực kia mạnh mẽ tới mức ngay cả tất cả cường giả đỉnh phong thánh phẩm trung kỳ đều biến sắc. Bên ngoài đại thiên hóa ma trận, ba người Tần Thiên Thành, Sàm Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ cũng có cảm ứng, hơi cúi đầu, ánh mắt lướt qua Bác Hoàng Khâu, sau đó dừng lại trên người Mộc Trần, mắt thoáng hiện vẻ chấn động. Hắn lại dám nhân pháp hợp nhất, thật quá to gan. Hơn nữa đây là vạn cổ bất hủ thần à, trải qua vô số năm tháng chùi luyện, sức mạnh bất hủ bản nguyên hàm chứa trong đó, dù là thánh phẩm hậu kỳ cũng không dám hợp nhất. Ba người mặt hơi biến sắc, trong mắt hiện vẻ lo âu. Họ biết vạn cổ bất hủ thân cường đại, cho nên càng hiểu rõ loại hợp nhất này, cho dù là Mộc Trần có thánh phẩm thân thể, sợ rằng cũng khó mà chịu nổi. Ầm ầm, dưới đông đảo ánh mắt lo lắng, linh lực cơ thể Mộc Trần vẫn điên cuồng tăng vọt, đồng thời mặt ngoài thân thể của hắn bắt đầu nổi lên từng mảng huyết nhục, nhìn qua như tạng u, khiến cho hắn nhìn có chút đáng sợ. Bạch, từng tầng u đột nhiên nổ tung, cuồn cuộn máu tươi phun ra, thoáng chốc nhuốm Mộc Trần thành một cái huyết nhân nhìn cực kỳ thê thảm. Từng vết thương từ mặt ngoài thân thể nổi, khiến hắn giống như một món đồ lướt, đồ sứ nứt vỡ. Cái này hiển nhiên là do thân thể không cách nào chịu đựng sự tăng vọt linh lực trong cơ thể. Mộc Trần Thành Diền Tịnh thấy bộ dáng hắn nhất thời là vẻ mặt trắng bệch, linh lực quanh thân dao động không yên. Thành Diền Tịnh đại trưởng lão ổn định tâm thần, không thể hành động bừa bãi. Thái Minh lão tổ trầm giọng quát, hiện tại họ là dẫn dắt mọi người duy trì đại thiên hóa ma trận, mà sát sinh mệnh ấn ký của thiên tà thần. Nếu Thành Diền Tịnh không kìm được chạy ra ngoài, không nghi ngờ gì là khiến cho trận pháp vận chuyển xuất hiện sơ hở rất nhỏ. Mà thời điểm thế này chỉ một sơ hở nhỏ cũng có thể khiến cho cục diện sụp đổ. Thành Diên Tịnh cũng nhiều đạo lý, cho nên chỉ có thể cắn chặt hàm răng, sau đó cưỡng bách mình quay đầu đi, không nhìn về dáng vẻ thê thảm của Mộc Trần. Bành bành, thân thể Mộc Trần đã không ngừng nổ tung. Nhìn tình hình thế này, có lẽ nếu không thể không khiến cho thân thể hắn nổ tan xương nát thịt, linh lực cơ thể hắn lại không ngừng tăng vụt. Mà lúc này lòng hắn là có chút rung chuyển, bởi linh lực trong cơ thể quá mức cuồng bạo, dẫn tới hiện tại hắn không thể thúc giục linh lực, lập tức cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì cố gắng khống chế một chút linh lực vận chuyển thần thông. Phù, mà trong lúc Mộc Trần cố sức ổn định tình hình cơ thể khương nhai, nhìn ra tình trạng hắn, cười gần một tiếng thần sắc quái vật chợt bắn ra. Chưa bị chặn hắn một lúc, có điều trong lúc khương nhai vọt tới, chợt mười mấy đạo thân ảnh lướt qua, người cầm đầu là Lạc Ly, nãy giờ luôn là chú ý tới tình hình Mộc Trần bên này. Nàng hướng về những thiên chí tôn khác chậm giọng nói, được, nhưng mà thời gian không có nhiều, mau chóng giúp Mộc Phương khôi phục. Những thiên chí tôn khác không do dự, cục diện trước mắt chỉ có Mộc Trần mới có thể đối phó với tộc trưởng Tả Linh tộc. Lạc Ly khẽ gật đầu, thân thể mềm mại vừa động xuất hiện trước người Mộc Trần, bàn tay nắm lấy một cái cuốn đồ quyển cổ xưa xuất hiện trong tay. Chính là thánh vật trấn tộc của Thái Linh cổ tộc, Thái Linh cổ đồ. Lạc Ly nhận thấy linh lực trong cơ thể Mộc Trần có chút mất khống chế, mà vừa lúc Thái Linh cổ đồ có công hiệu điều hòa linh lực, số linh lực có cuồng bạo hơn nữa, có Thái Linh cổ đồ ở đây cũng hẳn có thể ôn hòa. Có điều linh lực từ vạn cổ bất hủ thân trong đó ẩn chứa bất hủ bản nguyên, có lẽ Thái Linh cổ đồ cũng không thể hoàn toàn áp chế, nhưng nếu giúp Mộc Trần chia sẻ một chút áp lực vẫn có thể làm được. Lạc Ly mặt ngưng trọng không dám chậm trễ, ngọc thủ kia đấn, Thái Linh cổ đồ từ từ mở ra, trôi lơ lửng trên đầu Mộc Trần. Ánh sáng linh lực ôn hòa cổ xưa chiếu rọi xuống, bao phủ toàn thân thể Mộc Trần. Mà dưới ánh sáng chiếu rọi, quả nhiên linh lực vô cùng bá đạo quanh thân Mộc Trần bắt đầu yếu bớt, từng kia khí tức ôn nường vô cùng, vô khẩu bất nhập thấm vào cơ thể Mộc Trần, hóa giải linh lực chủng kích kinh khủng kia. Thời điểm này Mục Trần cũng lập tức nắm được thời cơ, tâm niệm vừa động, linh lực diễn biến thần thông, nhất khí hóa tam thanh, linh quang tán hiện, hắc bạch Mục Trần đồng thời là xuất hiện cạnh Mục Trần. Sau đó mỗi người là xòe bàn tay ra, đặt trên bả vai Mục Trần, nhất thời như tạo thành cầu nối, linh lực cuồng bạo như sắp nổ tung trong cơ thể Mục Trần, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng chảy về phía hai đạo hóa thân. Đây cũng là vì hai đạo hóa thân cùng Mục Trần có chung nguồn gốc, cho nên mới có thể tiếp thu loại linh lực hàm chứa bất hủ bản nguyên. Nếu không, cho dù là thánh phẩm hậu kỳ cường giả, xuất thủ cũng không dám hút cái loại linh lực này vào cơ thể. Ầm ầm, có hai đạo hóa thân giúp chia sẻ một tay, bạo tạc trong cơ thể Mục Trần dần chậm lại. Tuy nói thân thể vẫn bị chướng nên đau nhức, hiển nhiên đã không còn bạo tạc như lúc đầu. Ánh sáng lưu ly bắt đầu lưu chuyển bên ngoài thân thể Mục Trần, dưới ánh sáng chiếu rọi, huyết nhục cuối cùng biến thành sắc thái lưu ly, thậm chí cả tóc cũng biến thành màu trong suốt. Ngắn ngủi chỉ vài hơi thở, Mục Trần biến thành một cái tôn thân ảnh lưu ly, chỉ đứng yên trong hư không cũng tản ra uy áp không cách nào hình dung, giống như một cái đại Phật cổ xưa. Thân thể hắn tản ra một cỗ vận vị cổ xưa, giống như trải qua vạn cổ vẫn là bất hủ bất diệt. Nơi xa Thanh Diên Tịnh, Ma Ha Thiên Thái Minh lão tổ cùng đông đảo thiên chí tôn là vô cùng kinh ngạc. Thế cảnh này không ngờ Mục Trần thực làm được. Ra là vậy, hắn hẳn là dùng nhất khí hóa tam thanh chia sẻ sức mạnh của vạn cổ bất hủ thân. Tuy nó có thể duy trì trong thời gian ngắn ngủi, hắn lại thật làm được. Hắn bây giờ chỉ sợ dù đối mặt với thánh phẩm hậu kỳ cũng đủ đấu một trận. Bọn họ là hai mặt nhìn nhau cuối cùng nhịn không được cảm thán. Khó trách Mục Trần dám làm thế, ra sớm có tính toán. Nhưng mà loại suy nghĩ táo vắt nhanh nhạy như vậy cũng là khiến người ta kinh diễm. Mặt trên bầu trời, hai mắt khép hờ của Mục Trần bắt đầu mở. Hai mắt vốn đen nhánh bắt đầu biến thành lưu ly, cho nó tràn ngập thâm thúy dường như là còn hơn cả tinh không. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắc bạch Mục Trần hai bên. Lúc này hai đạo hóa thân đều đã biến thành sắc thái lưu ly cổ xưa, có điều hiện giờ họ là không nhúc nhích được chút nào. Với cơ thể năng lượng quá cuồng bạo, một khi nhúc nhích là rất có thể bị lộ tung. Nhưng mà mắt Mục Trần lóe ra kỳ quang, chằm chằm nhìn hai đạo hóa thân, bởi trong khoảng khắc trước đó hắn mơ hồ có một tia cảm ngộ huyền diệu. Loại cảm nhận này là cảnh giới thứ ba của nhất khí hóa tam thanh, tam thần cảnh trong truyền thuyết, thậm chí ngay cả thiên đế cũng chưa từng chạm tới tầng thứ này. Mục Trần vốn không có cách nào chạm tới. Hôm nay trước khi rót ra sức mạnh của vạn cổ bất hủ thân vào hai đạo bản hóa thân, giữa ba người mơ hồ là chạm tới sự huyền diệu. Mục Trần như có điều suy nghĩ, tạm thời gác lại, sau đó ngẩng đầu lên, mắt lưu ly nói, nhìn nơi xa, chỉ thấy nơi đó đối mặt với mấy người bị thiên tôn ngăn chặn, cũng giống như là hổ giữa bầy dê, trở tay khiến cho mọi người hộc máu lui, tất cả đều bại. Nhưng mà trong lúc cương ngài sắp đại khai sát giới, thân thể hắn chợt cứng ngắt, cảm giác được tựa như bị hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm. Cảm giác ấy cho hắn biết chỉ cần hắn hơi có động tác tiếp theo đó là thế cộng hủy diệt sẽ gặp phải. Cặp mắt hắc tử của hắn chậm rãi nâng, mà khi thấy Mục Trần thân thể sáng chói như lưu ly, con người mới là co rụt lại. Một cái cảm giác nguy hiểm không thể tả bằng lời xông lên đầu. Hiện giờ cái trạng thái này của Mục Trần làm hắn hết sợ, hết hồn, hết vía. Mục Trần lại là nhìn chằm chằm Khương Nhai, trên khuôn mặt dường như nổi lên nụ cười. Chớp mắt sau đó thân hình hắn hư vô biến mất. Khương Nhai cả người run lên, không chút do dự vọt lùi, đồng thời linh lực tiếng đen cuồn cuộn bốc lên, hóa thành vô số tầng phòng ngự bao phủ quanh thân. Soạt, thân ảnh Mục Trần quỷ mị xuất hiện trước Khương Nhai. Ánh mắt hắn hở hững nhìn vô số tầng phòng ngự nặng nề, năm ngón tay trực tiếp nắm chặt, sau đó một cái quyền đánh xuống. Bành, một quyền rơi xuống, ánh sáng lưu ly điên cuồng ngừng tụ, cả bầu trời vào lúc này dường như toàn bộ sụp đổ. Hơn nữa thiên địa linh lực lấy nắm đấm của Mục Trần làm tâm điểm, toàn bộ chèn chúc tới. Một quyền rơi xuống tựa như biến thành một cái vầng đại nhật tử tử rơi. Bành bành bành, quyền quang phủ xuống, vô số tầng phòng ngự trong nháy mắt hỏng mất. Khương Nhai phát ra tiếng rít thê lương, vận chuyển tất cả sức mạnh, trên cánh tay vô số đạo văn nổ tả hiện nên kinh khủng vô cùng. Quỳnh, quyền quang như lưu ly đại nhật rơi xuống, cùng ma tí nặng nề đánh vào nhau. Trong thiên địa vô số ánh mắt đều đã vào thời điểm này tụ tới, thậm chí ngay cả bên ngoài Bắc Hoàng Khâu, đám người Tần Thiên cùng với Thánh Thiên Ma Đế đều đưa mắt tới. Bành, âm thanh lớn vang, thiên địa bằng liệt. Tiếp theo đó mọi người nhìn thấy lưu ly đại nhật rơi xuống, hắc quang, hắc tử ma quang toàn bộ chôn vùi, cả cánh tay của Khương Nhai lúc này ầm ầm nổ tung. À, tiếng kêu thảm thiết vang, thân thể Khương Nhai cũng bị bắn xuống, xuyên thủng từng ngọn núi nguy nga, khiến cho núi non sụp đổ. Cuối cùng cả người bị cắm trên một tòa núi lớn, máu tươi cuồn cuộn, một nửa thân thể bị vỡ tan tành. Lúc này, vô số người hít một hơi lãnh khí, đặc biệt Ma Hà Thiên mặt kinh hãi, hiển nhiên là bị uy năng kinh khủng của một quyền Mục Trần chấn nhiếp. Một quyền này nếu như hắn không mượn sức mạnh của Ma Hà Âm Dương Bình, sợ rằng sẽ trực tiếp bị giết trong khoảng khắc. Người này, Ma Hà Thiên ngước nhìn thân ảnh lưu ly trên trời cao, khóe miệng giật giật, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Bởi hắn biết đối diện với Mục Trần càng ngày càng mạnh, chỉ sợ phản cổ bất hủ thần không có còn dính dáng gì với bọn họ nữa rồi. Bởi người này đang dần tiếp cận với một thần thoại, và thần thoại đó là kẻ từng đệ nhất cường giả đại thiên thế giới, là bất hủ đại đế. Trong 1525, huyết tự trên bầu trời, Mục Trần thân như lưu ly lăng không mà đứng, ánh mắt hờ hững nhìn Khương Nhai bị cạm trong vách núi. Cánh tay phải của hắn toàn bộ bị đánh nát, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Có điều hiển nhiên là sinh mệnh lực của Khương Nhai này cực kỳ mạnh mẽ, dù có bị trọng thương như vậy cũng không bị chém chết. Chẳng qua cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ. Đông đảo các thiên chí tôn của Bắc Hoàng Khâu thấy cảnh này là thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Sau đó từng ánh mắt nhìn phía Mục Trần, trong đó nhiều thêm vẻ kính sợ. Lúc trước uy năng một quyền kia của Mục Trần vô cận vô hạn tiếp cận các bậc thánh phẩm hậu kỳ, mà xét tất cả mọi người thấy, trừ ba người Tần Thiên Thanh Sam, Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ, dù là năm vị tộc trưởng đại trưởng lão của ngũ đại cổ tộc, sợ rằng mượn sức mạnh của thánh vật chấn tộc mới có thể chống lại. Mà ở những vòng chiến khác, những vị thiên chí tôn đứng ra ngăn chặn linh tộc cũng là dựa vào ưu thế nhân số, bắt đầu nắm giữ cục diện, ép cường giả tà linh tộc vào một nhóm, khiến bọn chúng không thể lại gần Bắc Hoàng Cầu. Ba người Tần Thiên Thanh Sàm Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ thấy cục diện đã được khống chế, thần sắc cũng buông lỏng hơn rất nhiều. Thật là phế vật. Thánh Thiên Ma Đế thấy vậy, mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói: "Ta đã nói, cái đám chủng tộc hạ tiện này không thể trông cậy được." Hắc Thi Thiên Ma Đế âm trầm nói: "Xem ra sau trận chiến này, đem tà linh tộc cho thi mà tộc ta luyện thi đi thôi." Thánh Thiên Ma Đế mắt lạnh như băng, trong đó lóe ra quang mang tàn khốc nói: "Vốn còn trông chờ bọn chúng hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó để tà linh tộc này trở thành ngoại vực tà tộc chân chính. Xem ra hiện giờ bọn chúng còn không có vũ khí này. Đã như vậy chỉ có thể để bọn chúng cống hiến lần cuối vì sự hưng thịnh của ngoại vực tà tộc." Lời vừa nói ra, trên mặt Thánh Thiên Ma Đế chợt hiện ra nụ cười tàn nhẫn, một tay đột nhiên kết ấn. Mà trong khoảnh khắc khi ấn pháp của Thánh Thiên Ma Đế hình thành, giữa trán Khương Nhai đang bị găm trong vách núi chợt xuất hiện một đạo ma văn đen kịt. Ma văn ngọ nguậy dường như là trực tiếp đâm vào đầu Khương Nhai. Đau đớn kịch liệt từ đầu Khương Nhai truyền ra khiến mắt hắn hiện tia máu, cả người run rẩy. Hơn nữa, lúc này trên mặt hắn hiện vẻ sợ hãi, hiển nhiên biết điều gì. "Khương Nhai, mang tộc nhân của người cống hiến lần cuối đi, bản tọa sẽ ghi nhớ sự hy sinh của các người. Trận này nếu thành, bản tọa hứa với người, để tà linh tộc người thoát khỏi địa vị tiện tộc." Thanh ngầm hờ của Thánh Thiên Ma Đế vàng trong đầu Khương Nhai. Trong mắt Khương Nhai thoáng hiện vẻ dãy giụa, nhưng rốt cuộc tuyệt vọng nhắm mắt, bởi hắn biết khi đã bị Thánh Thiên Ma Đế trọng ma ấn, hắn đã mất quyền phản kháng. Hắn có thể làm thế nào? Với thực lực ngoại vực tà tộc, chỉ một cái tà linh tộc lật tay là có thể diệt trừ, vì tộc nhân hắn không thể không khuất phục. "Thánh Ma đại nhân, hy vọng ngài có thể thực hiện cam kết." Khương Nhai chậm thấp trả lời. "Đương nhiên là vậy." Khi thanh âm hờ hững này vừa tan, chỉ thấy giữa trán Khương Nhai có ma ấn ngọ nguậy chui ra, tựa như là vô số ma trùng trực tiếp chui vào trong mắt Khương Nhai. Ngắn ngủi vài hơi thở, nhãn đồng của hắn hóa thành vẻ đen kịt, không chút thần trí. Cùng lúc đó, ở nơi cách xa không có xa, những cái cường giả tà linh tộc khác bất chợt thân thể cứng ngắc, bởi giữa trán bọn họ đều xuất hiện một đạo ma ấn quỷ dị. thân thể Khương Nhai chậm rãi thoát khỏi vách núi, sau đó trôi lơ lửng, trong mắt không còn chút thần trí. Mộc Trần nhìn cảnh này, chân mày kìm không được nhíu lại, mơ hồ cảm thấy bất an. Vì thế trong lòng bàn tay hắn có linh quang mênh mông ngừng tụ, chuẩn bị hoàn toàn phá hủy Khương Nhai. Nhưng mà trong lúc Mộc Trần chuẩn bị xuất thủ, phía sau có tiếng xé gió chuyển tới, mắt hắn chợt đảo qua, chợt kinh dị thấy những cường giả tà linh tộc cấp tốc vọt tới, cuối cùng dừng lại cạnh Khương Nhai, bàn tay nối liền với nhau tạo thành hình cầu, mà trung tâm hình cầu là Khương Nhai. Tất cả mọi người đồng thời ra tay phá hủy bọn họ. Còn người Mộc Trần co lại, chợt không chút do dự lạnh lùng nói với những thiền chế tồn các đang chạy tới. Thanh âm vừa ra, hắn xuất thủ đầu tiên, một quyền đánh ra, một vầng lưu ly đại nhật quyền quang bắn ra, trực tiếp bao phủ xuống cường giả tà linh tộc. Mà trong lúc thế công Mộc Trần gạo thét sắp tới nơi, trên thân thể những cường giả tà linh tộc từng đạo ma văn đâm vào huyết nhục, đồng thời thân thể họ giống như là bong bóng bị thổi điên cuồng phình to. Cùng lúc đó, từng cái luồng dao động cuồng bạo tới mức khiến người ta tê dại ra đầu từ cơ thể bọn họ chuyển ra. Bọn chúng muốn tự bạo. Những thiên chí tồn đang tới gần thấy cảnh này nhất thời là sợ tới hồn phi phách tán. Phải biết cường giả tà linh tộc này thực lực là sánh ngang thiên chí tồn, thậm chí có một vị là thánh phẩm trung kỳ Khương Nhai. Lúc này bọn họ cùng nhau tự bạo, vậy là uy năng kinh khủng cỡ nào. Cái này cho dù là thánh phẩm hậu kỳ cũng chỉ có thể tạo né mũi nhọn. Con người Mộc Trần kìm không được co rụt lại. Thật không ngờ những cường giả tà linh tộc này điên cuồng như vậy. Ủy, mà lúc này không kịp đợi hắn nhiều suy nghĩ hơn, cho nên từng đạo ma quang kinh khủng từ cơ thể những cái cường giả tà linh tộc bắn ra, mà trong khoảng khắc này thân thể đám Khương Nhai đều là nổ tung lên. Một cái đám mây lấm màu đen bốc lên, ước chừng mấy vạn trượng bao phủ thiên địa. Sóng trùng kích đáng sợ quét ngược xa, cho dù là đám Mộc Trần vội vàng lùi phía sau, nhưng mà vẫn nháo nhào người đã. Người ngựa ngã đổ. Phù, trong lúc mây đấm bốc lên, một đạo mà quang hồng lưu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trên đại địa. Trong nháy mắt hồng lưu đáng sợ chảy ra, trên đại địa từng ngọn núi non trong khoảng khắc bị san bằng thành một dải đất dải vô tận. Nguy rồi. Mộc Trần thấy cảnh này lòng chấn động mạnh, bởi hắn cũng thấy cỗ mà quang hồng lưu kia chọc thủng ra một cái lỗ trên tấm linh võng bao phủ cả đại địa. Đồng thời ma quang xối xả điên cuồng quấy nhiễu ngăn cản linh võng chữa trị. Ầm ầm, lúc này toàn bộ Bắc Hoàng Khâu lần nữa chấn động kịch liệt, nơi sâu trong đại điện truyền ra tiếng gầm gừ tá tích cực hạn, mà khí đèn nhánh vô biển vô tận giống làng yên hội tụ về nơi linh võng bị phá. Mau mau vận chuyển sức mạnh đại trận, thiên tà thần muốn trốn ra ngoài. Đám người Ma Hà Thiên, Thái Minh lão tổ thế vậy đều là sắc mặt đại biến quát lên. Vô số đạo linh được hùng hồn bộc phát, không ngừng rót vào đại trận, chỉ thấy trên bầu trời một chuôi cổ màu phà tạp lại lần nữa ngưng tụ thành hình, ngang trời hạ xuống hung hăng bắn về phía nơi linh võng bị rách kia. Hống, nơi sâu trong đại điện truyền ra tiếng mà khiếu bén nhọn, chỉ thấy một đạo mà khói bắn lên cao, mà khói vạn vẹo hóa thành một chiếc đầu lâu to lớn và chạm với hóa mà cổ màu đang bắn xuống. Bành, thanh âm to lớn vang, thiên địa tựa như vỡ vụn, đầu lâu bị xé nát, thế nhưng mà hóa ma cổ màu cũng trong suốt đi nhiều, dù vẫn còn bắn vào sâu trong đại địa, rõ ràng là hiệu quả đã yếu đi. Hả? Đó là cái gì? Mộc Trần mặt ngưng trọng nhìn cảnh này, đôi mắt ngừng lại chỉ thấy khe nứt trên đại địa xuất hiện máu tươi đang cuồn cuộn chảy, không ngừng chảy xuống sâu trong lòng đất. Trong máu kia là tản ra ma khí ngập trời, là tinh huyết của ngoại vực tà tộc. Đáng chết, trên người đám tà linh tộc này lại mang theo lượng lớn tinh huyết ngoại vực tà tộc. Lúc này đám Ma Hà Thiền cũng phát hiện ra tình huống, mặt xanh mét quát, bọn chúng muốn dùng máu tươi tế tự thiên tà thần khiến hắn khôi phục một chút sức mạnh. Mộc Trần mặt âm trầm, thân hình chợt vọt xuống, đồng thời miệng há rộng, tử phim quét ra hóa thành biển lửa rơi vào xung quanh cái khe đốt cháy thứ máu tươi kia. Mà trong lúc Mộc Trần xuất thủ, sâu trong cái khe tối tăm dường như con mắt lạnh lẽo tà ác cực điểm xa xa phong tỏa. Mùi trên người con côn trùng nhà người thật khiến ta cảm thấy chán ghét, cút ngay cho ta. Một đạo thanh âm bén nhọn tựa như ma kiếu từ sâu trong đại điện chuyển ra. Ngay sau đó, một đạo ma khí kinh khủng quét qua, trực tiếp thẩm thấu vào hư không, đụng tới thân hình Mộc Trần. Bành, Mộc Trần như dính đòn nghiêm trọng, thân thể bay ngược ra, khóe miệng hiện vết máu, mặt hoảng sợ hiển nhiên không ngờ hắn ở trạng thế này mà vẫn một ngụm ma khí đỡ không nổi. Ù ù, ma vong âm lãnh quét ra, nhanh chóng thổi tắt tử viêm, đồng thời cuốn lên những tinh huyết hồng lưu chui vào sâu trong lòng đất. Nơi đó dường như có cái miệng ác ám to lớn nuốt toàn bộ tinh huyết kia. Cùng với việc thiên tà thần nuốt chửng toàn bộ tinh huyết, toàn bộ đại địa Bắc Hoàng Khẩu bộc phát chấn động kịch liệt tựa như muốn vỡ vụn ra. Gia tăng linh lực không để cho thiên tà thần này cuốn toát. Đám người Ma Hà Tiên không ngừng gầm thét trên khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh. Vậy mà trong khi tiếng gầm thét của họ mới phát ra, lời linh võng bị xách, chợt có một đạo ma trụ vô cùng lớn phóng lên cao, ma khí xối xả, một cỗ ma uy không có cách nào hình dung quét ra. Bành bành bành, trên quảng trường một vài đồng quán bị dính phải trực tiếp lổ, thiên chế tôn xếp bằng trên đó cũng bị ma khí quét ngay qua, cả tiếng thảm thiết cũng chưa kịp phát đã bị hút vào. Khổ hết tinh huyết hóa thành cho bụi tiêu tán. Cặc cặc cặc, trong lúc vô số thiên chế tôn hoảng sợ thất sắc, trong ma trụ ma khí ngưng tụ, mơ hồ một đạo ma ảnh đỉnh thiên lập địa như ẩn như hiện. Hắn đứng trên hư không, chẳng qua chỉ là một cái bóng mờ, nhưng lại khiến cho thiên địa trong khoảng khắc hắc ám, uy thế không có cách hình dung, phô thiên cái địa bào phủ ra, tớ ra nhìn lại giống như ma thần diệt thế. Ma khiếu vang vọng trong thiên địa, đạo ma ảnh kia nhìn tòa tại thiên hóa thờ ma thần mà trận to lớn, tiếng cười lớn ầm ầm vang dội, thậm chí truyền ra ngoài Bắc Hoàng Cầu, làn tới nhiều đại lục xung quanh đó. Bất Hủ đại đế, 49.000 năm ngươi thất bại trong càng tấc, trận đấu này chung quy vẫn là ta thắng rồi. Trong 1526, tà thần xuất thế, tiếng ma khiếu hùng vĩ vang vọng thiên địa, tựa như gió lốc quét ngang thế giới, khiến cho phong vân biến sắc, nhật nguyệt lu mờ. Trong Bắc Hoàng Khẩu, tất cả thiên chí tôn kinh hãi gần chết ngẩng đầu, mắt hoảng sợ nhìn thân ảnh ma thần sừng sững trong thiên địa. Từ thân ảnh kia họ cảm thấy một cỗ sợ hãi không có cách nào nói thành lời. Cho dù thực lực như đám người Ma Hà Thiên, Thành Diên Tịnh mặt ở đây cũng tỏ ra tái nhợt, mắt lộ một chút sợ hãi. Dù sao hung danh của thiên tà thần thật quá mức cường thịnh, ở thời thượng cổ chính hắn thống lĩnh ngoại vực tà tộc, khiến đại thiên thế giới liên tiếp bại lui. Nếu không phải cuối cùng có Bất Hủ đại đế xuất thế, sợ rằng toàn bộ đại thiên thế giới nào đều bị chúng san phẳng. Nằm đó Bất Hủ đại đế liều chết mới có thể phòng ấn được thiên tà thần, vậy mà không ngờ 49.000 năm sau, thời khắc cuối cùng tôn tà thần này bị phá phong xa tái hiện nhân gian. Cũng chỉ thiếu bà mũi hóa mà cổ mâu nữa à? Thái Minh lão tổ run rẩy nói, trong thanh âm tràn đầy vẻ không cam. Chỉ cần ba cái thanh cổ mâu cuối cùng là rơi xuống, sinh mệnh ấn ký của thiên tà thần hoàn toàn bị xóa sạch, vậy mà thời khắc tối hậu lại thất bại trong gang tấc. Chẳng lẽ là trời diệt đại thiên thế giới ta sao? Tất cả thiên chí tôn mặc trắng bệch phát ra tiếng rên rỉ. Bên ngoài Hoàng Khẩu, Tần Thiên Thành Xàm Kiếm Thánh bất tử chi chủ cảm ứng đạo ma khí vô cùng kinh khủng, mặt họ trở nên cực kỳ khó coi. 49.000 năm à? Tộc thủ mộ nhân ta khổ công 49.000 năm, một buổi sáng mất hết. Bất tử chi chủ thân thể run rẩy, sau đó ngửa mặt lên trời gầm thét. Hắn không cao nào à, cũng chỉ thiếu ngắn ngủi có mấy canh giờ, chỉ cần đợi tới 99 đạo hóa mà cổ màu toàn bộ rơi xuống, mối họa tâm phúc lớn nhất đại thiên thế giới hoàn toàn bị diệt sạch. Mà bây giờ tà thần một lần nữa hiện thế, đại thiên thế giới phải dựa vào cái gì để ngăn cản tồn tại như thần hủy diệt? Tần Thiên cùng Thanh Sam Kiếm Thánh mắt âm trầm, mắt là hiện lộ vẻ vô lực. Bọn họ dốc hết tất cả lực lượng, không ai ngờ tới ngoại vực tà tộc vì ngày hôm nay chuẩn bị nhiều hậu chiêu như thế. Có điều Tần Thiên dù sao cũng không phải phàm nhân, kiềm chế tâm tình trong lòng, tiếng quát trầm thấp giống như là sấm rền vang vọng trong Bắc Hoang Khâu. Tất cả mọi người nghe lệnh thúc giục đại thiên hóa ma trận chấn giết ma. Hắn vừa mới thoát khốn chính là thời điểm suy yếu nhất. Tất cả thiên chi tôn vốn là đã có chút thất thố vì tà thần hiện thế, nghe câu quát cũng là chợt giật mình tỉnh, sáu liếc nhìn nhau chợt cắn răng. Mênh mông linh lực từ cơ thể toàn bộ giận dữ phát ra, mạnh mẽ rót vào trong từng cái ngọn đồng quan. Từ trong các cổ tịch họ hiểu rõ thiên tà thần suốt cuộc kinh khủng tới mức nào, cho nên hôm nay bất luận thế nào cũng không thể để cho hắn bình yên rời đi. Nếu không đợi lúc hắn khôi phục như cũ, đối mặt với đại thiên thế giới mà nói, chắc chắn là một hồi tai ương hủy diệt. quỳnh quỳnh. Cùng với việc đại thiên khóa mà trận vận chuyển, chỉ thấy trên bầu trời vô số đạo ánh sáng cổ xưa đan xen, cuối cùng dần dần ngưng kết thành từng quả phù văn cổ xưa cực kỳ chậm rãi xoay tròn, tán ra uy năng thần bí khó lường. Trong mà khói tràn ngập thiên địa, đạo ma ảnh cực lớn kia cũng ngẩng đầu lên, trong cặp mắt kia tựa như hàm chứa tuyệt đỉnh khủng ngạo thế gian. Hắn nhìn đại thiên hóa ma trận trên bầu trời, phát ra tiếng rít chói tai. Khắc khắc, bất hủ đại đế sớm đã vẫn lạc, các người cho rằng bằng một cái tòa đại trận trò của hắn để lại là có thể lần nữa phong ấn bản thân, thật là nằm mơ giữa ban ngày. Trong cái mà thiếu tiếng, đạo ma ảnh kia đột nhiên là phóng lên cao, mà khí quanh thần điên cuồng bốc lên, tản ra sức mạnh kinh khủng. Cho dù là cường giả cấp bậc thiên chi tôn, chỉ thoáng bị cuốn vào thôi, sợ rằng là bị ma sát trong chớp mắt. Ngăn hắn lại, đám người ma ha thiên giống giận gầm thét. Ong ong, trên bầu trời, từng viên phù văn cổ xưa lúc này bị dẫn động, chợt bắn ra, trực tiếp xuyên thấu không gian, xuất hiện xung quanh thân ảnh ma thần đang cố hướng về bên ngoại bắc hoàng khẩu kia. Hút cho ta, thấy những cái phù văn cổ xưa bắn tới, đạo thần ảnh ma thần phát ra cái tiếng quát hở hứng, đồng thời ma khí cuồn cuộn, thứ ma khí đủ để dễ dàng mà sát thiện chí tồn kia, đánh về phía phù văn cổ xưa. Ong ong, từng đạo phù văn cổ xưa phát ra tiếng sáng chói lóa, ánh sáng tựa như tạo thành một cái màn hào quang hình cầu, với lúc bao phủ lấy thân ảnh tiên tà thần vào trong. Xèo xèo, ma khí cuốn tới va chạm cùng màn hào quang, nhưng lại phát ra cái tiếng xèo xèo tựa tản tuyết gặp dung nhan, nhanh tiêu tán. Đám người ma ha tiên thành diện tịnh thế uy lực của hóa ma phủ, nhất thời tinh thần đại chấn, xem ra tòa đại thiện hóa ma trận này vẫn có tác dụng không nhỏ với thiên tà thần. Trong mắt ma ảnh to lớn chợt có hàn quang xoẹt qua, thanh âm lạnh lẽo vang. Mặc dù hiện giờ là lúc bản thân suy yếu nhất, nhưng mà mượn một ít hóa ma phủ muốn giữ chân ta sao? Diệt thế huyền ma quang, dường như có tiếng gầm thét vang vọng trong thiên địa. Chỉ thấy đạo ma kia há to miệng, liền có một đạo ma quang cuộn cuộn bắn ra. Đạo ma quang kia chỉ khoảng trăm trượng, khi nó xuất hiện, thiên địa đều bị xé rách, linh lực chèn trúc chạy trốn, tựa như gặp cái gì đó cực kỳ đáng sợ. Trăm trượng ma quang bắn ra trực tiếp đánh xuống hào quang bên trên. Hai bên va chạm, đạo ma quang kia tản ra dao động không có cách nào hình dung, không gian vỡ vụn, thậm chí dưới ma quang, ngay cả thời gian cũng trở nên trì trệ. Từng đạo cổ xưa phù văn không ngừng phát ra linh quang, gia cố cho màn hào quang cố gắng duy trì. Có điều, sức hủy diệt ẩn chứa bên trong ma quang này thật quá kinh khủng. Hai bên đụng nhau qua mười mấy hơi thở, màn hào quang rốt cuộc ảm đạm, mà trên từng đạo phù ấn cũng xuất hiện vết nứt rất nhỏ. Hôm nay cho dù là bất hủ đại đế tái thế cũng đừng hỏng cản bản thân. Thiên tà thần thét dài, ma uy cái thế, đạo ma quang kia đại thịnh, lóe một cái ầm ầm một tiếng cứng rắn xuyên thủng mặt hào quang to lớn. Ma quang phía trước ma ảnh vạn trượng của thiên tà thần phía sau, xông thẳng chân trời bắn mạnh về phía ngoài bắc hoàng khẩu. Mà bên ngoài bắc hoàng khẩu, màn sáng do đại tiền hóa ma trận hình thành bao phủ ra, đây là lớp phòng ngự cuối cùng. Mà lúc này ba người tần thiên bất tử chi chủ thành sàm kiếm thánh, sắc mặt nạt xanh mét nhìn đạo ma ảnh vạn trượng đang lao thẳng tới. Nếu lại vượt qua nơi này, vậy thiên tà thần thực sự là lần nữa hiện thế rồi. Nhất định phải ngăn hắn lại, nếu không một khi thiên tà thần thoát khỏi phong ấn, sợ rằng không còn ai có thể chế ngự hắn. Ánh mắt ba người quyết liệt nói, thần của ta hiện thế, sao có thể để bọn người quấy rầy, ngoan ngoãn đứng sang một bên đợi xem. Vậy mà trong lúc ba người họ sắp ra tay, có tiếng cười từ hư không truyền tới, chỉ thấy thánh thiên ma đế ánh mắt âm lãnh nhìn họ, bàn tay vung lên tự mình dẫn theo mấy vị tộc trưởng đại tộc bọn tới. Nhất thời ma khí cuồn cuộn bốc lên quấn về ba người tần thiên, mà đối với việc này tần thiên cũng không thể làm gì khác là dừng thân hình nghênh đón. Uỳnh uỳnh, cùng lúc đó ma ảnh của thiên tà thần xuất hiện dưới mảng sáng hóa ma, đạo ma đầu vọt ra đụng lên màn ánh sáng, nhấc lên rung động cuồng bạo nhưng cũng không thể đánh nát, ngược lại là dần dần bị hao mòn hết. Nếu bản thân khôi phục thực lực, một trưởng có thể đánh nát, hôm nay mà nói cũng đành phải tiêu hao một ít ma nguyên rồi. Thiên tà thần mất không chút dao động nhìn chằm chằm màn ánh sáng cuối cùng ngăn cản phía trước, thản nhiên nói, Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy trên thân thể của ma hành phản trượng kia chợt có từng sợi hắc khí thoát ra, cuối cùng ngừng kết phía trước, biến thành một cái viên tinh thể màu đen to chừng nắm đấm. Viên tinh thể đen này tuy rằng không có bắt mắt, nhưng mà khi nó hình thành này liền có một cỗ dao động hủy thiên diệt địa cực kỳ kinh khủng tản ra. Mà sau khi ngưng kết ra viên tinh thể màu đen, ma ảnh của thiên tà thần vốn là vạn trượng đã rút nhỏ hơn nửa, hiển nhiên là tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Đi, ma ảnh búng ra ngón tay một cái, tinh thể hàm chứa sức mạnh của hủy thiên diệt địa chậm rãi bay ra, nhẹ nhàng chạm vào màn ánh sáng, tiếp xúc trong khoảng khắc cũng không có âm thanh to lớn nào vang. Thế nhưng mà trong viên tinh thể màu đen này khuếch tán ra từng tia vòng gợn sóng màu đen, hơn nữa tá tới cực hạn, gợn sóng tựa như có một cỗ sức mạnh thần bí. Nơi nó khuếch tán chỉ thấy tấm màn ánh sáng lúc trước đám thiên ma đế công kích thế nào cũng không suy chuyển, lúc này chợt bắt đầu run kịch liệt, rung động càng mạnh, màn ánh sáng càng trở nên mỏng manh. Tinh thể màu đen hiển nhiên cũng nhanh nhanh chóng bị tiêu hao, thế tích nhanh chóng thu nhỏ lại. Mà khi nó thu nhỏ chừng bát bằng hạt gạo, màn ánh sáng kia rốt cuộc chậm rãi tiêu tán, biến thành một cái lỗ hổng. Nhìn cái lỗ hổng này, trong Bắc Hoàng Cầu vẻ mặt tất cả mọi người trở nên trắng bệch. Thiên tà thần nhìn lỗ hổng, ánh mắt lãnh đạm cuối cùng hiện lên gợn sóng. Sau đó hắn xoay người, mắt nhìn về phía Bắc Hoàng Khẩu, nhàn nhạt nói: Bất Hủ Đại Đế, 49.000 năm trước, người dốc hết sinh mạng phong ấn bản thân, nhưng lần này đại thiên thế giới này ai có thể cứu? Lúc đầu ta từng nói đại thiên thế giới này là của ta. Thanh âm vừa dứt, hắn không có dừng lại, thân hình vừa động là cuồn cuộn ma khí từ lỗ hổng tràn ra. Nháy mắt ma khí không có thiên đại thiên hóa mà trận áp chế cuồn cuộn mênh mông nan tràn. Mà giờ khắc này dường như tất cả sinh linh trên đại thiên thế giới cảm thấy một luồng sợ hãi run rẩy sông trên đầu. Giờ khắc này tà thần xuất thế. Chương 1527, bọn họ tới. Ma khí cuồn cuộn tràn ngập thế gian, trong khoảng khắc này vô số sinh linh đại thiên thế giới đều ngẩng đầu, mặt kinh hoàng nhìn phía Bắc Hoàng Khâu. Dù bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, lại có thể mơ hồ cảm giác dường như có áp lực kinh khủng bắt đầu bao phủ đại thiên thế giới. Cái cảm giác đó khiến họ cảm thấy sợ hãi tận đáy lòng. Trong Bắc Hoàng Khâu, đông đảo thiên chi tôn mặt trắng bệch nhìn ma khí tràn ngập ngoài hư không. Giờ phút này dù là thánh phẩm cường giả như đám người Ma Hà Thiên, Thanh Diên Tịnh mặt cực kỳ nghiêm trọng, trong mắt hiện vẻ bất an. Thiên tà thần hoàn toàn thoát khỏi phong ấn mà muốn chấn áp lần nữa đúng là khó như lên trời. Cái này đối với vô số sinh linh đại thiên thế giới mà nói, không nghi ngờ là tai ương diệt thế. Khi mà thiên tà thần thoát khỏi phong ấn, đám người thánh thiên ma đế trước tiên là bọn lưu lại, cơ bản là không để ý đám người tần thiên từng đạo ma ảnh nguy nga đứng trước thiên tà thần, cung kính quỳ sát xuống cùng ngành ngô thần trở về. Đối mặt với thiên tà thần, dù là những tộc trưởng đại tộc trong ngoại vực tà tộc kia cũng tỏ ra cực kỳ cung kính, quỳ rạp trước thân ảnh hắn, không có chút kiệt ngạo khí, thay vào đó là sợ hãi cùng tôn sùng từ sâu trong nội tâm. Phía sau bên trong ma khí liên miên vô tận, càng là vô số ma ảnh quỷ lạy xuống, đồng thời phát ra thanh âm cuồng nhiệt mà kính sợ: cùng ngành ngô thần. Thanh âm hùng hồn vang vọng thiên địa, cũng khiến ba người tần thiên thanh sam kiếm tánh bất tử chi chủ mặt hoàn toàn âm trầm. Họ nhìn thấy ma uy cường thịnh kia, lòng cũng khẽ run. Vụ mấy đạo quang ảnh từ ngoài hư không vò tới, chính là Trần Long Đế, Phượng Vương, Hoàng Vương cùng các cường giả đỉnh phong của các siêu cấp thần thú tộc. Tần thiên, các người làm gì vậy? Sao lại để thiên tà thần này chạy thoát khỏi phong ấn? Thanh âm tức giận của Trần Long Đế vang như sấm sét. Còn người Hoàng Kim nổi giận đùng đùng nhìn ba người tần thiên. Tần thiên mặt khổ sở, chán nản nói: chuyện này tại ta, nếu không phải ta bị trồng vào mầm mống tâm ma, sẽ không bị để đám ngoại vực tà tộc thừa cơ mà vào phá hỏng phong ấn đại trận. Trần Long Đế, bây giờ nói việc này không có tác dụng, hiện giờ quan trọng nhất là nghĩ cách làm sao đối mặt với thiên tà thần. Thanh Sam kiếm thánh lắc đầu một cái, mặt nặng nề nói. Trần Long Đế ngẩng đầu nhìn cảnh vạn ma triều bái, lộ vẻ sâu thẳm cười: còn có thể như thế nào, kẻ kia kinh khủng như thế nào. Tất cả các người còn không biết sao, ngay cả bất hủ đại đế cũng liều tính mạng mới có thể phòng ấn. Đại thiên thế giới hiện giờ còn ai có thể cản hắn? Mọi người im lặng đối mặt với tồn tại kinh khủng kia. Dù là những cường giả sừng sững trên đỉnh đại thiên thế giới như trong bọn họ cũng cảm thấy một loại vô lực. Đã như vậy cuối cùng chỉ có thể tử chiến. Vẻ mặt già nua của bất tử chi chủ lay động, sau đó hở hứng mở miệng. Mọi người liếc mắt nhìn nhau khẽ thở dài, nhưng trong mắt hiện vẻ quyết liệt. Sự hung tàn của ngoại vực tà tộc họ là đã lĩnh giáo qua. Nếu xây vào tay bọn chúng, bất kỳ sinh linh nào chỉ có thể bị lồ dịch, nuôi nhốt như hèo chó. Đã như vậy còn không bằng dốc hết toàn bộ. Trong Bắc Hoàng Cầu, Mục Trần nhìn khung cảnh vạn mà trở bãi bên ngoài hư không, sắc mặt nghiêm nghị, mắt có vẻ sắc bén vô biên. Lạc Ly đáp xuống cạnh Mục Trần, khuôn mặt tinh xảo như đổ sứ, hiện vẻ ngưng trọng. Với mặt với cảnh này, dù là làng cũng cảm thấy sợ hãi nhẹ nhẹ. Cảm giác tâm tư gia nhân bên cạnh, Mục Trần xòe bàn tay nhẹ cầm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo ồn như nói: yên tâm, bất luận cục diện có tệ hại thế nào, chỉ cần ta còn một hơi cũng không thể để người gặp bất cứ nguy hiểm. Nhiệt độ từ bàn tay truyền tới khiến thân thể mềm mại của Lạc Ly trở nên ấm áp. Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lại tay Mục Trần, thanh âm êm dịu nói: được, ở đây cùng với ngươi, dù có chết ta cũng chẳng sợ. Mục Trần nhìn Lạc Ly, cảm thụ tình ý giả dào trong mắt cô gái trước mặt. Khuôn mặt nghiêm nghị của hắn nở ra nụ cười, lòng có hào khí dâng lên. Thiên tà thần đúng là kinh khủng. Có điều, để bảo vệ người trong tâm, Mục Trần hắn sao lại sợ sinh tử. Cho dù chỉ là kiến nay cây, nhưng mà Mục Trần hắn chưa bao giờ sợ hãi. Trong lúc ánh mắt đông đảo thiên chế tồn trong mắt hoàng khẩu trở nên quyết liệt, bên ngoài hư vô, thiên tà thần nhìn vạn ma chiều bái, quanh thân ma khí bốc lên phát ra âm thanh chấn động thiên địa. Thánh mà, ngươi làm không tệ. Thánh thiên ma đế một chân quỷ trên đất, mắt lộ cuồng nhiệt nhìn thiên tà thần trước mắt cùng kính nói: hết thầy chẳng qua là nhờ Ngô thần an bài lại, thuộc hạ chỉ là thi hành mà thôi. Thiên tà thần lãnh đạo cười một tiếng, mắt âm u quét qua phía vô số mại ngoại vực tà tộc nói: hôm nay dù là thoát khỏi phong ấn, nhưng mà thực lực lại hao tổn nhiều, huyết nhục của ta chuẩn bị xong chưa? Thánh thiên ma đế khẽ mỉm cười nói: ta sớm chuẩn bị đầy đủ. Tay hắn nhẹ vùng, chỉ thấy phía sau không gian chợt bị xé rách, trong đó từng khe nứt không gian rõ ràng thấy từng tòa hạ vị diện. Trong hạ vị diện mơ hồ có thể thấy vô số sinh linh. Trong mắt thiên tà thần hiện vẻ tàn nhẫn, chợt mắt cười thầm một tiếng, ngón tay búng ra là một cái luồng ma khí vọt vào tòa hạ vị diện. Ma khí hung hãn lướt qua, vô số sinh linh toàn bộ bị lộ thành xương máu, tiếng kêu thảm thiết thê lương dù đã cách hạ vị diện cũng mơ hồ chuyển xa. Hít, thiên tà thần chợt hút một cái, từng luồng ma khí cuốn về mang theo vô số tinh huyết hồng lưu, cuối cùng bị hắn nuốt vào cơ thể. Sau khi nuốt bằng bạc tinh huyết, chỉ thấy màn khổng lồ của thiên tà thần lúc này cuộn trào lên, ma khí kinh khủng bắt đầu áp suất với tốc độ kinh người. Ngắn ngủi chỉ vài hơi thở, ma ảnh sừng sững giữa thiên địa kia đã thu nhỏ tốc độ cực nhanh. Cuối cùng bên trong ma khí cuộn cuộn có bóng người chậm rãi ra, khuôn mặt thu hút vô số ánh mắt. Chỉ thấy hắn khoác áo bào trắng, trên áo bào khắc rõ chu thiên tinh thần, áo bào phiêu động lộ ra khí tức có chút mờ ảo. Mặt hắn có chút tuấn lãng, khuôn mặt như ngọc, chứ điều đôi mắt lại là màu đen kịt, không có lòng trắng, nhìn qua giống như hai cái hố đen chậm rãi xoay tròn cắn nuốt vạn vật. Có điều trừ hai con mắt này, quỷ dị nhất trên trán hắn sinh ra ba viên tạ mục, nhưng trừ viên ở giữa đang mở, hai viên còn lại đóng chặt không có động tĩnh. Mà này lại sinh ra năm con mắt. Đám tần thiên mặt khó coi nhìn trạng thái này của tà thần từ người hắn, họ là mơ hồ cảm giác dao động khiến cho người ta sợ hãi. Hiển nhiên sau khi hắn cắn nuốt huyết thực ở mấy cái hạ vị diện kia xong, sức mạnh thiên tà thần có chút khôi phục. Dù chỉ khôi phục chưa tới một nửa sức mạnh, hẳn đã cũng đủ dùng. Thiên tà thần cúi đầu, cười cười phía tần thiên, thành sàm kiếm thánh. Bất tử chi chủ cùng với đông đảo cường giả đỉnh phong đại thiên thế giới, chứ đều lộ cười kia cũng chỉ có vô tận tàn khốc, không có chút nhiệt độ. Các cường giả thánh phẩm hậu kỳ như tần thiên, thành sàm kiếm thánh, bất tử chi chủ, trần lòng đế, mặt ngưng trọng, họ tập trung một chỗ, đội hình như vậy có thể nói là đáng sợ. Nhưng dù vậy, đứng trước thiên tà thần, họ chỉ có thể cảm giác vô biên lạnh lẽo. Tòa Bắc Hoang Khâu này phong ấn ta 49.000 năm, cho nó trải đầy tinh huyết của bất hủ đại đế. Hôm nay ta là phá hủy hoàn toàn nơi này, dùng cái này ghi dấu bản thân ta về đi. Thiên tà thần nhẹ giọng, thanh âm vừa dứt chỉ thấy viên tà mục giữa trán hắn nhẹ chớp động, Chớp mắt sau đó một cái đạo ánh sáng đèn sẫm đột nhiên bắn ra. Tử diệt mục. Ánh sáng đèn sẫm khuếch đại to ra, vừa mới bắn ra khỏi tà mục kia là hóa thành một viên hắc ám vần tĩnh. Viên vần tĩnh kia là từ tử vong biến thành, mang theo vô tận tử vong khí. Khi nó rơi xuống đất, toàn bộ đại lục đều bị tuyệt diệt. Đám tần thiên nhìn viên vẫn tình kia đèn sẫm ầm ầm tối, sắc mặt đại biến, bởi bọn họ cảm giác được trên viên vần tĩnh hàm chứa sức mạnh kinh khủng bực nào. Sức mạnh đó cho dù là thánh phẩm hậu kỳ dính phải cũng chết không nghi ngờ. Đồng loạt ra tay, tần thiên mặt kịch biến lạnh lùng nói. Không cần hắn nói nhiều, đám thanh sam kiếm thánh bất tử chi chủ chân lòng đế thét dài, nhất thời linh lực triều tịch cuộn trào, thiên địa bị xé rách, từng đạo thế công kinh thiên phóng lên cao, trực tiếp tấn công ngăn chặn viên hắc ám vẫn tinh kia. Nhờ thánh phẩm hậu kỳ đồng thời xuất thủ như thế, thành thế đúng nặng kinh người. Huỳnh huỳnh dưới đông đảo ánh mắt khẩn trương chăm chú, từng đạo thế công của thánh phẩm hậu kỳ toàn lực phát động chính diện oanh kích vào hắc ám vẫn tinh. Huỳnh va chạm trong nháy mắt, sóng trùng kích không có cách nào hình dung quét ngược ra, làn tới mấy chục vạn dặm, toàn bộ không gian hư vô dường như bị xé rách, vô tận không gian không ngừng sụp đổ. Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn nơi va chạm, nơi đó hỗn loạn trùng kích từ từ tiêu tán. Chớp mắt sau đó, hắc ám quang chợt xuyên thủng qua xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bên trong hắc ám quang vẫn là cái viên vẫn tinh mang theo khí thế tử vong diệt tuyệt kia. Hình thể của nó không có thu nhỏ lại chút nào, hiển nhiên cho dù thánh phẩm hậu kỳ đồng thời xuất thủ cũng không có thể dùng chuyển nó. Trong bắc hoàng khẩu, vô số thiền chi tồn hít một hơi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Thậm chí ngay cả đám tần thiên vẻ mặt cũng có chút đờ đẫn. Họ là cảm thụ được sự kinh khủng của cỗ sức mạnh kia. Thứ sức mạnh đó là siêu thoát thánh phẩm, bọn họ xa xa không thể chống. Chẳng lẽ là tới ngày tận thế của đại thiên thế giới ta sao? Bất tử chi chủ tuyệt vọng nói, bên trong con mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Bên ngoài hư không, thiên thả thận mắt không chút gợn sáu nhìn cảnh này lắc đầu một cái. Bất hủ đại đế, hải cốt của ngươi cũng hủy diệt cùng với tòa bắc hoàng khẩu này đi. Yên tâm, ngươi vong ấn ta 49.000 năm, ta dùng sinh linh đại thiên thế giới này để bồi thường. Phù, tử vong vẫn tình xé rách hư không, rốt cuộc xuất hiện bên ngoài bắc hoàng khẩu. Cố uy năng hủy diệt khiến cho đáng người tần thiên bó tay bất lực, chỉ là trơ mắt nhìn hủy diệt phủ xuống. Chưa bị lấy cái chết tường hộ đi, tần thiên chậm rãi nhắm hai mắt, tay kết ấn, sắc mặt quyết liệt, linh lực trong cơ thể bắt đầu lộ tung, hiển nhiên định tự bạo thân thể ngăn cản công kích của thiên tà thần. Nhưng mà khoảng cách linh lực cuồng bạo trong cơ thể tới cực điểm, đột nhiên hư không vỡ vụn, giống như một cỗ sức mạnh mênh mông vô tận truyền tới, bao phủ thân hình họ. Trong nháy mắt, linh lực cuồng bạo bị áp chế lại. Tám tần thiên kinh ngạc mở mắt, nhìn ra hư không vỡ vụn phía trước, từ cỗ mênh mông vĩ lực họ nhận thấy một ít dao động quen thuộc. Cỗ dao động này trong hư không vỡ nát, giống như hai đạo quang ảnh đạp không tới, cuối cùng bước khỏi hư không, xuất hiện bên ngoài bắc hoàng khâu này. Đế viêm, bát phù chi thủ. Khi hai đạo quang ảnh đạp không tới, thanh âm trầm thấp vang vọng. Phừng, ngọn lửa hoa mỹ phóng lên cao, hóa thành hỏa diễm đào màng, xoẹt qua chân trời. Cỗ nhiệt độ nóng bỏng kia có thể thiêu đốt thế giới. Một cái cự thủ phá không mà ra, trên đó quấn quanh tám loại sức mạnh kỳ dị, tương dung hoàn mỹ với nhau, tản sức mạnh vô biên cùng với hỏa diễm đào màng, đồng thời đã đánh lên hắc ám vẫn tinh. Quỳnh, lần này cả hư không như chìm trong rung động, ba nguồn sức mạnh đáng sợ trùng kích, tầng tầng không gian điên cuồng sụp đổ. Nhưng mà lần này cái viên hắc ám vẫn tinh bất bại kia bắt đầu run rẩy kịch liệt, cuối cùng chợt ầm ầm nổ tung dưới ánh mắt không thể tin nổi của đám thánh thiên ma đế. Mắt hoảng sợ của đám người thánh thiên ma đế hướng bên ngoài bắc hoàng khâu, chỉ thấy hư không nơi đó hai bóng người đứng chắp tay, khí thế hùng vĩ như núi cao, giống như hai chiếc kình trụ thiên cứu vãn tình thế, dù trời có sập cũng chống đỡ được. Đám người thần thiên khiếp sợ nhìn hai thân ảnh xuất hiện trong hư không, cuối cùng kích động run rẩy lẩm bẩm nói, đó là viêm đế, võ tổ, bọn họ cuối cùng cũng tới. Chương 1528, ý chí của thế giới. Bên ngoài bắc hoang khâu, hai đạo thân ảnh thon dài đứng chắp tay, mà cùng với việc họ xuất hiện, màu y vốn phụ thiền cái địa lúc này trở nên nhạt đi rất nhiều. Viêm Đế, Võ Tổ. Nhìn hai đạo thân ảnh này, đám Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh đều là thần sắc mừng rỡ. Tuy trong mắt rất nhiều người, họ cùng Viêm Đế, Võ Tổ đều là thánh phẩm hậu kỳ, nhìn qua không có chênh lệch quá nhiều. Nhưng mà chỉ họ mới hiểu hai vị trước mắt này sâu không thể lường cỡ nào. Có hai người họ tới, cục diện trước mắt rốt cuộc có thể hơi ổn một chút. Hà, chư vị chớ trách, để giữ chân hai người bọn ta, vực ngoại tà tộc này bỏ ra khá nhiều tâm tư, tới giờ mới chạy tới được. Viêm Đế xoay người ngược lại, hướng đám người Tần Thiên, khẽ mỉm cười, nụ cười bình thản khiến cho tâm tư căng thẳng của mọi người ở đây là thả lỏng một chút. Không dám, Tần Thiên lắc đầu lộ vẻ hổ thẹn, ngược lại, ta đây xảy ra vấn đề lớn làm cục diện trở nên khó giải quyết như vậy. Viêm Đế thở dài nói, chuyện mầm mống tâm ma kia cũng không trách Tần huynh. Năm đó dù ta có mơ hồ cảm ứng cũng không thể tra xét rõ ràng, cho nên không dám xác định, chứ có thể để lại một viên hòa trùng trên người ngươi để phòng bất chắc. Võ Tổ gật đầu một cái, thanh âm trầm ổn nói, hôm nay chuyện khẩn yếu nhất chính là đối phó với trạng hạo kiếp này. Mắt hắn ngẩng lên, hiện lên vẻ lạnh lẽo nhìn thân ảnh thiên tà thần ở bên ngoài hư không, mắt sắc bén như muốn đâm thủng hắn vậy. Viêm Đế, Võ Tổ, ta đã phái ra 6 tộc đi ngăn cản, không ngờ cũng không cản được hai người các ngươi. Phải khiếp sợ trong lúc trước, trên khuôn mặt thánh thiên mà đế thu lại, hắn âm trầm nhìn hai thân ảnh kia chậm rãi nói. Viêm Đế, Võ Tổ liếc mắt nhìn nhau cười nói, người nói bọn chúng sao? Hai người xòe tay ra, linh quang dần lên lòng bàn tay biến thành một vòng sáng. Lúc này bên trong hai vòng sáng có 3 đạo bài gầm thét điên cuồng đánh vào vòng sáng, cuối cùng không thể dung chuyển vòng sáng chút nào. Thánh thiên ma đế nhìn 6 đạo ma ảnh, con người co rụt. Bên cạnh hắn, những tộc trưởng đại tộc khác không kiềm được biến sắc, bởi 6 đạo ma ảnh kia là 6 vị tộc trưởng đại tộc trong số 32 tộc. Phải biết rằng 6 vị này là thực lực đỉnh tiêm thiên ma đế, không kém thánh phẩm hậu kỳ chút nào. Vậy mà bây giờ toàn bộ bị rơi vào tay Viêm Đế cùng Võ Tổ. Chỉ có 6 tên thiên ma đế dẫn đầu đã muốn công chiếm vô tận hỏa vực cùng võ cảnh. Các người cũng không khỏi quá xem thường hai người chúng ta. Thanh âm trầm thấp của Võ Tổ tựa như hàm chứa uy áp vô tận. Thánh mà đế mịt mắt co quắp, mắt hiện vẻ hung ác lạnh giọng nói, còn không thả người, nếu không vô tận hỏa vực cùng võ cảnh các người gà chó không còn. Nghe cái tiếng uy hiếp này của hắn, mắt của Võ Tổ cùng Viêm Đế híp lại, còn người toán hiện vẻ băng hàn thấu xương. Tiếp sau đó họ là trực tiếp dùng hành động đáp lại uy hiếp, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, một cỗ sức mạnh kinh khủng vọt vào trong vòng sáng trong lòng bàn tay, sức mạnh bộc phát, sau đạo ma ảnh bị vây trong đó, thậm chí cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, trực tiếp bị nghiền nát thành một mảng hư vô. Sau vị đỉnh tiêm thiên ma đế cứ như vậy bị mạt sát sạch sẽ. Nhìn cảnh này, thánh thiên ma đế, ám thiên ma cùng với đông đảo thiên ma đế khác là mặt kịch biến, mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng. À, thú vị, phía trước thánh thiên ma đế thiên tà thần một thân áo bào trắng có chút hứng thú nhìn cảnh này, ánh mắt dừng trên người Viêm Đế cùng Võ Tổ nói, hai người các ngươi ngược lại là mạnh hơn những kẻ kia không ít. Đám thánh thiên ma đế nhìn ra được hai người trước mắt nồng sầu thế nào, nhưng mà trong mắt thiên tà thần cảm ứng linh lực ẩn chứa trong cơ thể Viêm Đế cùng Võ Tổ mạnh hơn nhiều so với đám tần thiên. Mắt Viêm Đế, Võ Tổ dừng lại trên người tà thần, với kẻ này cho dù là hai người họ thần sắc cũng ngưng trọng. Nói vậy vị này chính là người khiến Bất Hủ Đại Đế dùng sinh mạng làm ra lớn mới có thể phòng ấn thiên tà thần trăng vào Viêm Đế, chậm rãi nói ra. Thiên tà thần cười nhạt một tiếng, mắt tựa như hắc động cắn nuốt vạn vật. Bất Hủ Đại Đế kia, năm đó ta cũng là có chút coi thường hắn, chứ điều ta không ngờ tới ở đại thiên thế giới có thể xuất hiện nhân vật như vậy. Võ Tổ thân thể nguy nga, tựa kình thiên sơn nhạc, thanh âm tỏ ra vô cùng trầm ổn. Đại thiên thế giới ta, thiên kiêu vô số, làm đó có Bất Hủ Đại Đế ngăn cản người, mà bây giờ tự nhiên cũng sẽ có. À, thiên tà thần hơi nhíu mày, cười như không cười nhìn chằm chằm Võ Tổ cùng Viêm Đế. Vậy ta lại là muốn xem một chút, sau khi Bất Hủ Đại Đế vẫn lạc, đại thiên thế giới các người còn có thể có ai? Viêm Đế thản nhiên cười một tiếng nói, người khinh thường đại thiên thế giới ta như vậy, chẳng qua cảm thấy đại thiên thế giới ta không có ai đạt tới cảnh giới kia mà thôi. Con người thiên tà thần hơi co rụt lại, thần sắc lần đầu tiên biến hóa. Hắn nhìn chằm chằm Viêm Đế nói, các người vậy mà cũng biết cảnh giới kia. Thánh phẩm là đỉnh phong đại thiên thế giới ta, nhưng mà siêu thoát thánh phẩm lại là một cái phèn thiên địa mênh mông. Viêm Đế ung dung nói. Đám người Tần Thiên Thanh Âm Kiếm Thánh nghe vậy, thần sắc chấn động, không có dám có chút phân tâm. Nhưng mà từng câu trước của Viêm Đế dường như được tới cực hạn, bất luận tu luyện như thế nào cũng khó thể tăng lên. Cảnh giới siêu thoát thánh phẩm trong truyền thuyết kia bọn họ vẫn mãi không thể chạm tới. Mà cái cảnh giới đó lại là không phải thần bí khó lường, nhắc tới cũng là đơn giản, chỉ cần là một cách cơ hội. Viêm Đế cười nhạt một tiếng nói, mà cơ hội đó chính là ý chí của thế giới. Lần này mở miệng là Võ Tổ, thanh âm hắn dù bình thản nhưng khi vang, đám người Tần Thiên cảm thấy dường như toàn bộ đại thiên thế giới là rung động, mơ hồ linh lực toàn bộ đại thiên thế giới cũng trở nên mạnh mẽ hơn một phần. Ý chí của thế giới, đám Tần Thiên tự lẩm bẩm, lòng như ẩn có điều ngộ ra nhưng lại luôn khó có thể chạm tới. Dường như giữa họ và cái cảnh giới kia không thể nói, vẫn là một cái cách vách ngăn khó có thể miêu tả. Ý chí thế giới, Mộc Trần ngẩng đầu nhìn hai đạo thân ảnh đang giằng co với thiên tà thần trong hư không, lòng có chút chấn động, mắt lóe ánh sáng lưu ly, ý niệm trong lòng chuyển động mơ hồ như có quang ảnh linh quang hóa qua, khiến cho hắn có điều mình ngộ. Con đường tu luyện trăm sông để về một biển, Thiên Chí Tôn có thể dẫn động linh lực thiên địa tăng cường bản thân. Đại thiên thế giới này, thế giới là sản sinh ra ý chí, chỉ có cảm ứng được đạo ý chí này, đem chân linh của bản thân mình khắc trong thế giới, từ đó dẫn động vĩ lực thế giới. Cảnh ngộ này chính là siêu thoát thánh phẩm. Thanh âm Viêm Đế Võ Tổ giống như hồng trung đạt lữ, vàng dội thiên địa, giống như là dạng pháp, khiến tất cả thiên chí tôn khác như mê say, giống như được khai mở chân trời mới. Ra đây mới là cảnh giới siêu pháp thánh phẩm trong truyền thuyết kia, dẫn động vĩ lực của toàn thế giới. Lòng Mộc Trần tràn đầy rung động, cho dù bước vào thánh phẩm, dù có thể khống chế linh lực một phương thiên địa tương dung cùng thiên địa, nhưng cái thiên địa ấy nếu so với toàn bộ đại thế giới thì lại quá nhỏ bé. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, nếu mà dùng sức mạnh toàn bộ đại thiên thế giới tăng cường cho bản thân, vậy sức mạnh là kinh khủng tới mức nào. Ngoài Bắc Quang Khẩu Viêm Đế nhìn thiên tà thần, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, chậm rãi nói, năm đó Bất Hủ Đại Đế chính là mượn sức mạnh đại thiên thế giới phòng ấn người. Con người hắc động của thiên tà thần gắt gao nhìn chằm chằm Viêm Đế Võ Tổ, lúc đầu sau nói, không ngờ hai người các người biết bí mật này, nếu chỉ biết thôi thì cũng không có chút tác dụng nào. Từ khi đại thiên thế giới hình thành tới giờ, có thể dẫn động ý chí thế giới cũng chỉ có một mình Bất Hủ Đại Đế thôi. Cho nên hôm nay bất luận hai người các người có nói trên trời dưới đất thế nào, đại thiên thế giới đã khó thể thoát diệt vong. Một cái chữ cuối cùng vừa dứt, một cỗ ma khí hủy diệt đột nhiên từ cơ thể thiên la tà thần quét ra, cỗ ma khí bao động cây chùm mở rộng, thậm chí ngay cả đại lục gần đó cũng bị bao phủ. Thế mà đối mặt với khí thế diệt thế của thiên tà thần, thần sắc Viêm Đế Võ Tổ bình thản lạ thường, mắt liếc nhau, hai mắt chậm rãi nhắm. Theo việc bọn họ nhắm mắt, lòng Mục Trần Tần Thiên các thiên chí tôn cũng run rẩy lên, bởi vì giờ khắc này họ mơ hồ cảm giác dường như một cỗ chấn động rất nhỏ chuyển tới mỗi ngóc ngách trên đại thiên thế giới. Quỳnh, ngay sau đó thiên địa linh lực toàn bộ đại thiên thế giới chột sôi trào bạo động. Đám người Mục Trần hoảng sợ ngẩng đầu, trong cảm giác họ dường như một cỗ linh lực không có cách nào hình dung hội tụ về Bắc Hoang Khâu. Cỗ linh lực kia mạnh mẽ tới mức cho dù là thánh phẩm hậu kỳ cũng cảm thấy sợ hãi. Đám Mộc Trần ngẩng đầu lên, mắt nòm dòm nhìn vào hư không, nơi đó ma khí mênh mông mãnh liệt chợt bắt đầu chấn động, dường như bị cái gì đó xé rách. Phù vù, từng cột sáng linh lực từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng ma khí cuộn cuộn, ngắn ngủi vài chục hơi thở, cuồn cuộn ma khí che phủ tất cả đại lục kia đã bị đâm thủng lỗ chỗ như ong vỡ tổ. Một cái cột sáng linh lực kia hoàn toàn khác với linh lực bình thường, trong đó dường như hàm chứa tia vĩ lực cực kỳ đáng sợ, chẳng qua chỉ một chút là khiến cho tất cả thiên chí tôn rung động. Viêm Đế cùng Võ Tổ mở mắt, hàm chứa ánh lạnh lùng chằm chằm nhìn thiên tà thần, đồng thời thanh âm trầm thấp của họ vang trong thiên địa, nếu người không tin để người tận mắt xem thử, dù cho Bất Hủ Đại Đế vẫn lạc